Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3820, một đường thoát đi. Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình một đường hướng về Tổ Nguyệt Hạch Tâm đi. Nhu Tình, ngươi toàn lực thôi động bảo vật, để ta chặn lại hắn. Cổ Phong đối Cổ Nhu Tình nói ra. Tốt, Cổ Nhu Tình gật đầu một cái. Ngay sau đó tu vi lực lượng bộc phát đến cực hạn. Thôi động dưới chân vạn mạch lá phong. Vạn mạch lá phong tốc độ cực hạn. Mang theo một mảnh tàn ảnh. Nhưng mà, Dạ Lương thực lực, còn ở trên Cổ Nhu Tình. Mặc dù hắn không có vạn mạch lá phong bậc này bản nguyên chí bảo. Nhưng tốc độ cũng là bất mãn. Cổ Phong, ngươi trốn không thoát đâu. Dạ Lương quanh thân hắc vụ bốc lên. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp đuổi đi theo. Nhìn thấy phía trước 1000 trượng bên ngoài Cổ Phong, hắn lập tức lấy đưa tay. Hồn mãng, lập tức, vô biên hắc vụ, cực tốc ngưng tụ, biến thành một cái to lớn hắc vụ mãng xà. Cái kia hắc vụ mãng xà, cực tốc ma tới, to lớn đầu chăn, hung hăng đánh phía Cổ Phong. Một kích này, Dạ Lương không có nương tay. Đừng nói bình thường thần tôn, cho dù là thần chủ tam trọng phía dưới tu giả, đều muốn bị một đòn diệt sát. Thiên ngự thuẫn, Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp lấy ra thiên ngự thuẫn. Trong nháy mắt, một mặt cổ điển tấm chắn lập tức xuất hiện, trực tiếp đem Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình đều cản ở sau lưng. Oanh, cái kia hồn mãng hung hăng đụng vào thiên ngự thuẫn phía trên. Ngay sau đó sụp đổ. Thiên ngự thuẫn phía trên thì là lại tăng thêm một chút vết rạn. Thiên ngự thuẫn là thiên khư chi chủ lưu cho quân trường cực bảo mệnh vật. Có thể chống đỡ cản thần chủ cảnh cường giả lần thứ 5 công kích. Bây giờ, dùng 3 lần, còn có thể chống đối 2 lần. Ngay sau đó, Cổ Phong bấm tay một điểm. Thổ chi bản nguyên, băng, lập tức thổ chi bản nguyên phát ra. Rất nhiều đất đá bắt đầu sụp đổ. Có thể ngăn cản ta một đòn. Tính ngươi có chút nội tình. Nhưng ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Dạ Lương gào thét. Quanh thân hắc vụ bốc lên. Trên lưng, huyễn hóa ra 6 cái hắc vụ cánh. Hắc vụ cánh vỗ phía dưới. 4 phía đất đá toàn bộ hướng về hai bên tản ra. Tiếp tục hướng về Cổ Phong đuổi theo. Dạ Lương tốc độ bộc phát đến cực hạn. Mắt thấy lại muốn đuổi kịp. Hồn lực đốt. Cổ Nhu Tình không chút do dự, trực tiếp thiêu đốt hồn lực. Hồn lực thiêu đốt phía dưới. Dưới chân vạn mạch lá phong tốc độ lần nữa bạo tăng, trực tiếp lại cùng Dạ Lương kéo dài khoảng cách. Đón lấy, Cổ Nhu Tình trực tiếp lấy ra cửu hồn tạo hóa đan. Bấm tay một điểm, đem cửu hồn tạo hóa đan chia ra làm 9 viên đan này, vì khôi phục hồn lực chí bảo đan dược. Dù cho vẻn vẹn còn lại một tia tàn hồn, phục dụng viên đan này, nguyên thần đều có thể khôi phục. Bây giờ, đơn thuần dùng để khôi phục tiêu hao hồn lực, phục dụng nguyên một viên quá mức xa xỉ. Ăn vào một hạt nhỏ về sau, Cổ Nhu Tình hồn lực trong nháy mắt khôi phục. Đón lấy, tiếp tục tiến lên, vẫn còn có khôi phục hồn lực đan dược. Ta liền không tin các ngươi đan dược không có cực hạn. Dạ Lương lạnh giọng một câu, ngay sau đó cực tốc truy kích. Hắn tốc độ so với Cổ Nhu Tình cũng chỉ nhanh hơn một chút. Mỗi khi hắn muốn đuổi kịp, Cổ Nhu Tình liền thiêu đốt hồn lực gia tốc. Mà hắn xuất thủ, Cổ Phong lợi dụng thiên ngự thuẫn chống đối. Trong nháy mắt, 300 năm thời gian trôi qua. Oanh, thiên ngự thuẫn lại một lần nữa bị oanh kích về sau, rốt cục triệt để sụp đổ đến. Không thấy phòng ngự bảo vật, ta xem các ngươi còn trốn nơi nào. Dạ Lương hét lớn, đưa tay đánh ra rất nhiều pháp quyết, hướng về Cổ Phong bên này lại là một điểm. Lập tức, vô biên hắc vụ bao phủ, cực tốc mà ra, cái kia vô biên hắc vụ không ngừng đan xen biến hóa. Cuối cùng đúng là hắc vụ tán đi, biến thành một căn bạch cốt thủ chỉ. Một căn này bạch cốt trên ngón tay. Mang theo một cổ kinh khủng bản nguyên chi lực, hung hăng điểm hướng Cổ Phong. Yêu Linh Tán, Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp lấy ra Yêu Linh Tán. Cái này Yêu Linh Tán là Thượng Quan Thanh Vân chuyên môn cho Cổ Phong bảo mệnh đồ vật. đồng dạng có thể chống đối thần chủ cảnh cường giả công kích. Giờ phút này, yêu linh tán quang mang thiểm thước, rất nhanh một cái cự hùng yêu hồn phi ra. Oanh, cái kia bạch cốt thủ chỉ cùng cự hùng yêu hồn va chạm một chỗ, nhao nhao sụp đổ đến. Bên này, Cổ Nhu Tình lần nữa thiêu đốt hồn lực, gia tốc tiến lên. Đáng chết, vẫn còn có loại bảo vật này. Dạ Lương sắc mặt khó coi. Hắn biết được, cùng loại thiên ngự thuẫn, yêu linh tán loại bảo vật này, đều là xây dựng thần kiều cường giả, tiêu hao bản thân tu vi mới có thể luyện chế ra bảo vật. Hắn không nghĩ tới, Cổ Phong lại có hai kiện. Bất quá hắn tự hỏi thực lực viễn siêu Cổ Phong, lập tức tiếp tục đuổi. Trong nháy mắt, 600 năm thời gian trôi qua. Oanh, yêu linh tán bên trên, cuối cùng một cái yêu linh sụp đổ. Tùy theo yêu linh tán, cũng là triệt để sụp đổ. Cổ Phong sắc mặt, phủ lên một vòng trắng bạch. Cổ Phong, ngươi trốn không thoát. Dạ Lương giờ phút này, tiêu hao cũng là không nhỏ. Bất quá phát cuồng phía dưới, lần nữa một trưởng vỗ đi qua. Lập tức, một cái to lớn hắc vụ bàn tay, chính là gào thét mà ra. Rất nhanh, cái kia hắc vụ bàn tay biến hóa, biến thành một tôn hắc vụ bảo tháp, hung hăng vọt tới Cổ Phong. Thần cốt, Cổ Phong mở miệng, trực tiếp đem chính mình cuối cùng một tôn, lúc trước lấy thần võ kim cương luyện hóa thần tôn cửu trọng thần cốt, ném ra ngoài. Cổ Nhu Tình giờ phút này, lần nữa thiêu đốt hồn lực, cực tốc tiến lên. Oanh, thần tôn cửu trọng thần cốt, nhất thời tự bạo. Một lần này, cái kia hắc vụ bảo tháp, cũng là tùy theo sụp đổ. Dạ Lương nhìn ra Cổ Phong, đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp tục đuổi. Vạn mạch lá phong bên trên, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình, đều là sắc mặt trắng bạch. Thiên ngự thuẫn, yêu linh tán, tôn cấp thần cốt, toàn bộ dùng hết rồi. Cổ Phong trên người, đã không có thể chống đối thần chủ cảnh tu giả bảo vật, mà đổi thành một bên. Cửu hồn tạo hóa đan, phân hóa ra 9 hạt đan dược, đã bị Cổ Nhu Tình ăn sạch. Nương tử, ngươi tiếp tục, ta đem hồn lực cho ngươi. Cổ Phong không chút do dự, lập tức, đem hồn lực quán thâu đến Cổ Nhu Tình thể nội. Cổ Nhu Tình biết được, lúc này, cũng không phải do dự thời điểm, hấp thu Cổ Phong hồn lực, lần nữa thiêu đốt hồn lực mà đi. 10 năm, 20 năm, bọn họ khoảng cách tổ nguyệt hạch tâm càng ngày càng gần. Cổ Phong hồn lực, cuối cùng cũng phải đạt đến cuối cùng. Phu quân, ngươi không thể lại cho ta hồn lực. Cổ Nhu Tình mở miệng, hắn nhìn ra, Cổ Phong lại cho bản thân hồn lực, cũng không chịu nổi. Không, quan hệ, Cổ Phong sắc mặt trắng bạch, các ngươi đã hao hết hết thảy a, lần này xem các ngươi trốn nơi nào. Dạ Lương giờ phút này, lần nữa đuổi đi theo. Chủ mẫu, dùng ta hồn lực, giờ phút này, không không chẳng biết lúc nào xông ra. Hắn trên người, tán phát khí tức, đã đạt đến tôn cấp. Thấy một màn như vậy, Cổ Phong trong lòng có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới ở Hắc Nguyệt tinh thần phía trên hấp thu hồn lực về sau, không không phá vỡ bình cảnh, không không hồn lực rót vào Cổ Nhu Tình thể nội. Cổ Nhu Tình không do dự, lần nữa thiêu đốt, trong nháy mắt gia tốc, lần nữa đem Dạ Lương hất ra. 50 năm, 60 năm, không không hồn lực, cũng phải đã tiêu hao hết. Giờ phút này, tham lòng cũng là vọt ra. Chủ mẫu, dùng ta. Ngay sau đó, chính là đem hồn lực rót vào Cổ Nhu Tình thể nội. Bên này, Dạ Lương vừa mới đuổi theo, liền nhìn Cổ Nhu Tình lần nữa gia tốc. 90 năm, ở tham long hồn lực hao hết thời điểm, tiểu tử phi ra, đem hồn lực toàn bộ cho Cổ Nhu Tình. Hết chương.